Chương 27, Cổ nổ hạ mạnh nhất tiểu tổ ỷ nổ si cạ cho. Tại bát quái lĩnh vực bên trong, không chỉ là thân thể phản ứng, liền ngay cả trả cờ dạ lưu động đều giảm bớt xuống tới. Uống nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, cái kia siêu việt bình thường cấp cả không biết bao nhiêu lần màu lam trả cờ dạ từ các vị trí cơ thể hiện ra đến, trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng lực lượng cùng tốc độ, tại bát quái lĩnh vực bên trong cầm lại thân thể của mình quyền khống chế. Nếu là tính trả cơ giả cùng tố chất thân thể, Ino, Hinata, Shikamaru cùng cổ gì bốn người cột vào cùng một chỗ, cũng không sánh nổi nạ dụ tổ cái thiên phú này dị bẩm, lại trải qua ảnh phân thân tu luyện đại pháp rèn luyện nhiều năm như vậy nạ dụ tổ. Hinata hai mắt huyệt thái dương chung quanh gân xanh nâng lên, nghiêm túc khuôn mặt hoàn toàn nhìn không ra ngày bình thường mềm yếu dáng vẻ. Đầu tiên do cổ gì làm đánh nghi binh, Shikamaru rảnh tử mô phảng thuật làm phối hợp, tăng thêm ý nổ hoa liên tứ quý thải khiến cho nạ rủ tô động tác hỗn loạn, sau đó hì nạ tạ dùng bì ạ kiểu gẳng tìm ra nạ rủ tổ thị giác góc chết, đem hắn kéo vào bát quái lĩnh vực bên trong, bốn cái phối hợp mới bắt lấy một cái cơ hội như vậy, chỗ nào có thế bỏ lỡ nạ rủ tổ dù sao mất tiên cơ, hì nạ tạ một trưởng bát quái trưởng hướng về trên mặt của hắn đánh tới. Ba nạ rủ tổ đưa tay ngăn lại hì nạ tạ tay nhỏ, lại bởi vậy bị chặn ánh mắt. Hí nạ tạ một cái tay khác chuẩn xác đưa về phía nạ rủ tổ bên hông linh đang, 32 trưởng cũng là đánh nghi binh mà thôi. Nguy rồi, nạ rủ tổ trong lòng kêu to hỏng bét, lập tức lui lại, rút ra bắt quái lĩnh vực phạm vi, nhưng là tốc độ hay là chậm một nhịp, bị hí nạ tạ móc đi một cái linh đang. Lấy được hí nạ tạ giơ tay lên, chuyển tay liền đem linh đang vứt cho Shikamaru tiếp vào đằng sau lập tức liền bỏ vào mình nhẫn cụ trong túi. Đây cũng là trước kia tích lũy được kinh nghiệm, cướp đến tay linh đăng hay là đặt ở xỉ cả mà nơi này an toàn nhất, không phải còn biết bị nạ rủ tổ cho đoạt lại đi. Nạ rủ tổ, xỉ cả mà hay là một bộ dáng vẻ lười biếng, trong ánh mắt lại lóe ra tính toán quan mang, nói, ngươi lại không nghiêm túc điểm, hôm nay cái này bỗng nhiên lại là ngươi mời. Thật sự là phiền phức chết rồi, nạ rủ tổ không có chút nào khách khí nói ra xỉ cả mà thường nói. Vô vỗ trên thân vừa rồi bởi vì ý nổ thuật mà dính vào cho bụi, nói, xem ra đích thật là phải nghiêm túc một điểm. Nạ dù tổ ánh mắt có chút nheo lại, khí thế cường đại chậm rãi từ trong thân thể phát ra. Xì cả mà bốn người đứng vững, đối mặt nạ dù tổ, bọn hắn không dám có bất kỳ lười biếng, bởi vì nạ dù tổ thực lực thật sự là quá mạnh, coi như quen biết nhiều năm như vậy, đối với nạ dù tổ thực lực cũng chỉ có thể là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Vừa rồi mặc dù là từ nạ rủ tổ trong tay giành lại một cái linh đan, nhưng là cũng chỉ là tại nạ rủ tổ kịp phản ứng trước đó đánh cái khoái công mà thôi. So sánh với, nạ rủ tổ chỉ là ngăn cản một quyền một trường, tăng thêm chạy mấy bước mà thôi. Bọn hắn bên này lại là ý nổ xịp chỗ cùng lên lại thêm bắt quái tam thập nhị trường. Phong độn áp hại nạ rủ tổ hai tay vừa bấm, lồng ngực nâng lên, hút vào đại lượng không khí. Sau đó đột nhiên một ngụm đem trải qua áp xúc phong độn hình cầu phun trào ra ngoài. Trải qua áp xúc đằng sau ép hại, phạm vi công kích mặc dù không bằng đại đột phá, nhưng là uy lực lại giống như đại pháo đánh ra tới sắt đạn pháo đồng dạng uy lực mạnh mẽ. Tại hí nạ tạ bị ạ kiểu gắng bên trong, đem cái kia một đoàn cao nồng độ trả cờ giả thấy rất rõ ràng, hí nạ tạ trong lòng biết nạ rủ tổ thực lực, không dám có bất kỳ chủ quan, bước lên trước một bước. Ngưng thần tinh khí. Từ lòng bàn tay trả cờ dạ huyệt đạo dẫn dắt ra trả cờ dạ, sau đó huy động cánh tay, huy động tốc độ càng lúc càng nhanh, bệnh ra trả cờ dạ lưới QNZ càng ngày càng tinh mịn, liền xem như phi trùng cũng không thể từ đó bay qua. Thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng đầy đủ lợi dụng thân thể bẩm sinh mềm mại tính, vẹn vẹn từ lòng bàn tay phát ra trả cờ dạ liền có thể hoàn thành chỉ thuộc về hí nạ tạ phòng ngự tuyệt đối. Thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng xì xì xì phong thuộc tính trả cờ dạ cùng thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng hình thành hình nửa vòng tròn tầng bảo hộ không ngừng mà va chạm, cuối cùng vẫn bị thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng cho bắn đi ra. Phanh phanh phanh phanh ép làm hại uy lực to lớn, bắn bay sau khi ra ngoài liên tục đánh gãy xẻ bùn tám cây đại thụ lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Tại hí nạ tạ ngăn nạ rủ tổ ép làm hại thời điểm, sau lưng hí nạ tạ cổ gì cao cao nhảy lên. Sau đó phát động mình bí thuật. Bộ phân bội hóa thuật chân cổ gì tựa như là trong nháy mắt biến thành thần thoại trong truyền thuyết xích cước đại tiên đồng dạng, một chân trở nên to lớn vô cùng, một cước hướng về nạ rủ tổ đỉnh đầu đạp xuống tới. Nạ rủ tổ hai tay duỗi ra ngón trỏ cùng ngón giữa, giao nhau hiện lên thập tự hình, phát động hắn am hiểu nhất nhẫn thuật. Nhẫn pháp đa trọng ảnh phân thân chi thuật phanh phanh phanh phanh phanh ẩm liên tục khói trắng bạo tạc, nạ rủ tổ một hơi phân ra hơn 30 ảnh phân thân đi ra, nạ rủ tổ ra hỏa này thế nhưng là một người liền có thể chế tạo ra một chi nỉ dạ đại quân biến thái nhân vật. Đáng chết, lại là nhiều như vậy phân thân. Xì cả mà khỏe mắt co quắp hai lần, nhìn thấy nạ rủ tổ cái này ảnh phân thân chiến thuật, lập tức cảm thấy một trận như cờ ca chư nở dê, Ino. Có thể phán đoán cái nào là bản thể sao? Ino nhắm mắt lại cảm giác một cái, nói, không được, mỗi cái phân thân trả cờ dạ lượng đều rất to lớn, căn bản không đoán ra được. Dương A Sỉ cả mà hung hăng gắt một cái, quả nhiên vẫn là muốn đem mỗi cái phân thân đều đánh nổ sao, thật sự là phiền phức chết rồi, thiếu hoán trách. Sỉ cả mà xem chiêu đi hơn 30 nạ rủ tổ cùng nhau hô lớn một tiếng, sau đó nhất chi hướng về Sỉ cả mà vọt tới, tại trước mặt 4 người trong tiểu đội. Sỉ cả mà dư là phiền toái nhất ra hỏa, nếu như có thể trước giải quyết hắn, nạ rủ tổ muốn đối phó mặt khác 3 cái cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Cảm giác ý nổ khẽ quát một tiếng, tập trung tinh thần lực, không cần con mắt, cũng có thể đem mỗi cái nạ rủ tổ phân bố ánh vào trong đầu. Sau đó một tay đặt tại sỉ cả mà dư sau đầu, cảm giác truyền lại giả mạ nạ cả bộ tộc đặc biệt năng lực, có thể đem mình cảm giác được tình báo trực tiếp truyền lại đến bộ não người khác bên trong. Như là một loại tâm linh cảm ứng năng lực. Shikamaru có ý nổ phối hợp, như cùng ở tại trong nháy mắt có được bị ạ cựu gẳng như thế không góc chết con mắt, sau đó trong tay thủ ấn biến hóa. Nhẫn pháp ảnh tử thao không thuật nguyên bản vẫn chỉ là phủ phục tại mặt đất bóng dáng lúc này lại thoát ly mặt đất, nạ ra bộ tộc bóng dáng bí thuật đã hoàn toàn thoát ly phổ thông bóng dáng phạm chủ. Âm dương độn thuật, lục đạo tiên nhân dùng để khai sáng nhẫn tông cứu cực độn thuật, thần bí mà vô cùng cường đại. Trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ ủ chỉ hạ ô bị tổ cùng ủ chỉ hạ mã đạ giả có thể lợi dụng âm dương độn thuật chế tạo cầu đạo ngọc, có thế là ngoại trừ tiên thuật cùng thể thuật bên ngoài hết thể nhận thuật hoàn toàn hóa thành hư vô, liền ngay cả huế thổ chuyển sinh bất tử chi thân cũng khó có thể ngăn cản. Nói đến cường đại như vậy, liền như là thời không nhận thuật như thế, giống như chỉ có đệ tứ phi lôi thần cùng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cả mù ải hai loại. Nhưng là kỳ thật có một loại rất thường gặp nhận thuật cũng là thời không nhận thuật, cái kia chính là thông linh chi thuật, âm dương độn thuật QNZ có tương tự đặc điểm. Âm dương độn thuật mạnh thì mạnh đã, nhưng là kỳ thật đã xuất hiện qua rất nhiều lần, xỉ cả mà rảnh tử mô phản thuật, để vốn chỉ là quang ảnh hình thành bóng dáng biến thành có thể đâm xuyên thân thể địch nhân thực thể, loại này biến không thể thành có thể nhận thuật cũng thuộc về âm độn một loại. Tới đối đầu, cô di bội hóa thuật đạn thịt chiến xa, trả cờ dạ để thân thể bành trướng thành loại trình độ kia cũng không biết đối với thân thể tạo thành tổn thương, là cung ảnh tử mô phảng thuật tương đối, thuộc về dương độn một loại. Cái khác, tỉ như đệ nhị mị dục hải thị thận lâu chính là âm độn, mà chữa bệnh nhận thuật là thuộc về dương độn. Nạ dù tô loại kia đem trả cờ dạ ngưng tụ thành kết tinh năng lực cũng thuộc về âm dương độn thuật một loại, bất quá hắn còn sẽ không điên đến tại loại trình độ này đối luyện có ích bên trên cầu đạo ngọc, mặc dù không phải không dùng được. Bất quá vậy đối với hắn hiện tại gánh vác quá lớn. Cô dì cùng sỉ cả mà phối hợp cực kỳ ăn ý, không cần ánh mắt liền có thể biết sỉ cả mà cờ ơn ở hắn làm cái gì, lập tức liền từ nhẫn cụ trong túi, lấy ra mấy đầu sâu chuối lấy phi tiêu dây kéo, cột vào trên người mình. Nhẫn pháp bội hóa thuật tầm cổ dì lập tức liền biến thành một cái cự đại viên cầu, bành trướng mấy lần thân thể cũng làm cho dây kéo căng cứng ở trên người, nguyên bản phi tiêu đều biến thành cái đinh. Lên đi xỉ cả mà dịch vì thịt nướng một câu cuối cùng có thể không cần phải nói. Xỉ cả mà bất đắc dĩ đậu đen rau muốn một cái, nhưng là cái kia trên mặt đất đen kịt bóng dáng đã kết nối vào cổ gì bóng dáng, đem chọn cái cự đại hóa cổ gì cho dơ lên, sau đó nghĩ đến nạ rủ tổ phân thân ném đi qua. Nhục đạn lưu lưu cầu.